Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 69, trở về và chuyến hành trình mới trên vùng Anova. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng cũng về nhà rồi Seo-yu. Đã về nhà, Sa-yu, Ryu nghe Seo-yu và Sa-yu nói vậy chỉ cười cười rồi đặt hộp huy hiệu cúp và huy chương vùng Sinnoh cạnh bộ vùng Hoen. Anh Ryu khi nào anh lại tiếp tục chuyến du hành của mình vậy? Daisy, anh không biết để xem vùng nào sắp tới có giải liên minh đã. Ryu đang ngồi hưởng thụ hồng trà và suy nghĩ về vùng nào mà mình sắp tới. Nếu không anh tới vùng Anova xem, hiện tại còn khoảng 3 tháng nữa giải Vectis sẽ mở ra đấy. Kết lần, vậy sao nếu vậy chắn anh sẽ tới vùng Anova tham gia vậy? Nếu vậy thì em sẽ liên lạc một người bạn của em ở đó. Winona nói xong thì lấy ra điện thoại rồi bấm số liên lạc với Skyler. Một lúc sau thì Skyler bắt máy. Có chuyện gì mà Winona tỷ liên lạc với ta vậy? Skyler, à, nam nhân của ta dự tính tham gia giải Vectis ở Anova nhưng sợ bị lạc đường nên tính nhờ cậu dẫn đường ấy. Winona, hề nam nhân của cậu là ai vậy? Skyler, là Misako Ryu. Winona, cái gì? Skyler, ở bên kia Skyler đang ngồi uống nước cùng với Elisa thì có cuộc gọi, thế là nàng bắt máy và nói chuyện với Winona cho đến khi Winona nhắc đến tên Misako Ryu khiến nàng thất thố. Ngồi đối diện nàng, Elisa thấy nàng thất thố thì hỏi. Sao vậy, Elisa? Winona, bạn tớ nói là Misako Ryu sắp tới sẽ lữ hành ở Anova. Skyler, lần này đến lượt Elisa không thể bình tĩnh được vì nàng mơ hồ thích Ryu, vì ở trong điện thoại của nàng có tấm hình chụp Ryu với Pikachu ở giải liên minh Hoen. Tình hảo cảm của Skyler, 40/100. Tình hảo cảm của Elisa, 50/100. Ryu nhận được thông báo của hệ thống thì trên đầu cậu xuất hiện. Không biết vì sao hai người họ lại có hảo cảm với mình. Anh Ryu, anh tính ở đâu gặp nhau vậy? Winona, khi xuống sân bay chúng ta sẽ tới Novema Town để gặp tiến sĩ Aurea Juniper. Nghe thấy rồi chứ, Winona, biết rồi, đến lúc đó gặp nhau ở sân bay. Skyler, sau đó Ryu ở trong nhà hưởng thụ xuân phút của mình trong 3 tháng này. Đêm cuối cùng Ryu kéo hết tất cả nữ nhân của mình trong nhà làm một trận khiến họ mệt mỏi không ra khỏi giường được. Sáng hôm sau Ryu tỉnh dậy thay đồ và chuẩn bị mọi thứ rồi quay lại nhìn những nữ nhân của mình mệt mỏi nằm la liệt khắp giường rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại và lên đường. Hiện tại Ryu đang có mặt tại Saffron City để bắt chuyến bay đến vùng Anova. Đợi khoảng vài tiếng sau Ryu bước lên máy bay rồi tìm đúng chỗ mình và ngồi xuống rồi lấy ra Pokédex nhắn tin cho Skyler sao tắt máy ngủ một giấc đến gần trưa thì cũng tới vùng Anova. Ryu thức dậy đi xuống máy bay thì thấy hai cô gái đang đứng chờ cậu. Một người có mái tóc màu đỏ nhạt mặc váy màu xanh, còn người còn lại có mái tóc đen mặc đồ màu vàng. Ryu đi tới trước hai người họ, chắc hai người là Skyler và Elisa đi. X2, bỗng nhiên bầu trời chuyển đen và trong đó xuất hiện những tin điện du tàu bên trong và một tin điện hạ xuống ngay chỗ của Ryu và Elisa với Skyler. Ryu thấy vậy lập tức ôm lấy hai người nhảy ra né tránh tin điện hạ xuống chỗ họ. Pikachu thấy liền dùng Thunder đánh về phía đám mây và từ trên đám mây xuất hiện một cái bóng rồi trên người nó tỏa ra điện lực kinh khủng thả xuống khiến cho nhóm của Ryu bay đi. Bóng đen đó biến mất và bầu trời trong xanh trở lại. Cùng lúc đó ở một khu rừng đang có một cô gái mái tóc tím đậm trên một cái cây và nhìn thấy hiện tượng vừa rồi, bên cạnh còn có Pokemon là Kibago. Xem ra sắp có sự kiện lớn xảy ra rồi. Đi thôi, Kibago, Iris nói xong thì Kibago chui vào mái tóc của cô rồi thả mình xuống nắp lấy dây leo đu về sân bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và tiến sĩ Aurea Juniper cũng có mặt ở đây để đưa Ryu về viện nghiên cứu của mình. Hai người không sao chứ? Không sao, Skyler, mình vẫn ổn, Elisa, mấy đứa không sao chứ? Juniper, dạ không sao ạ. Rồi Ryu cùng Skyler và Elisa về viện nghiên cứu của tiến sĩ Juniper. Họ ngồi trên xe và chạy về đó. Trên đường Ryu nhìn thấy rất nhiều Pokemon khác mà ở những vùng đất cậu đã đi qua. Thấy ngạc nhiên lắm sao? Juniper, đúng vậy, em có tới vùng Anova vài lần nhưng chỉ tiếp xúc với vài Pokemon ở đây thôi. Vậy sao, Juniper, nè bộ cậu từng tới đây rồi hả? Skyler, có từng tới đây hồi mình còn nhỏ và có nghiên cứu vài Pokemon. Ryu tại giới khoa học cũng nổi tiếng lắm đó. Phát hiện Mega tiến hóa cũng là Ryu phát hiện đấy. Juniper, Ryu giỏi thật. Elisa, họ đã tới chỗ của tiến sĩ Juniper và Juniper tiến hành đo vài chỉ số của Pikachu. Elisa liên tục nhìn chằm chằm vào Pikachu làm cho nó không được thoải mái cho lắm. Bầu trời lại xuất hiện đám mây đen như lúc ở sân bay vậy, từ xa Iris cũng nhìn thấy. Lại xuất hiện nữa rồi. Iris, song Iris di chuyển nhanh chóng trong rừng, mọi người viện nghiên cứu nhìn đám mây đen đó. Đây là truyền thuyết Pokemon, người ta nói đám đen đó do một Pokemon tạo ra và là thiên nhãn của người và Pokemon còn có những tia điện như những tia sét như trụ chống trời vậy. Juniper, không biết đó là Pokemon gì nữa. Skyler, chắc là một Pokemon hệ điện. Elisa, nói xong Elisa cũng không quan tâm đến nữa mà tiếp tục quan sát Pikachu của Ryu. Điều này khiến Ryu chú ý, không cần đoán đâu đó là nhị thần long một trong truyền thuyết Pokemon Zekrom song hệ long. Điện, còn một con nữa là Reshiram song hệ long. Lửa, làm sao mà em biết Ryu? Juniper, em có nghiên cứu về bọn chúng và ở trên vùng Anova này còn một Pokemon ngang hàng với chúng là Kyurem song hệ long. Băng, nếu Kyurem hợp thể với Zekrom hoặc Reshiram thì thực lực bằng với bộ ba thời tiết vùng hoen. Đó là những gì mà em đã kết luận ra được khi nghiên cứu. Làm sao em nghiên cứu ra được? Juniper, vì em cũng có một con như vậy nhưng hơi khác cái là tập hợp ba Pokemon lại với nhau. Em nghĩ là Zekrom cảm nhận được Kyurem nên mới chạy tới xem thế nào. Lúc này trên bầu trời tán đi mây đen và cửa phòng Juniper mở ra rồi trợ lý của tiến sĩ bước vào. Thưa tiến sĩ, người mới trainer đã tới rồi. Trợ lý, đã tới rồi sao, sao nhanh quá vậy? Juniper, sau đó tiến sĩ Juniper nhanh chóng thu nhập dữ liệu về Pikachu và đi lấy chiếc xe để ba Pokemon khởi đầu, một cái Pokédex vùng Anova và năm Pokbo rỗng đi ra. Santi đang dùng máy ảnh của mình chụp vài bức ảnh thì Juniper tiến sĩ đi ra. Santi đó à, cháu tới rồi sao? Juniper, vâng, cuối cùng cháu cũng trở thành trainer rồi. Santi hào hứng nói chuyện với tiến sĩ Juniper, song tiến sĩ lần lượt thả ra Pokemon để Santi chọn lựa. Đầu tiên là Tepic hệ lửa, Juniper, tiếp theo là Osaurus hệ nước, Juniper, cuối cùng là Snivy hệ cỏ. Juniper, em chọn con nào Santi? Juniper, Santi quan sát một hồi ba Pokemon cuối cùng chọn Snivy và nhận 5 Pokbo rỗng từ tiến sĩ Juniper. Lúc này Ryu cũng từ trong phòng đi cùng Skyler và Elisa, Santi thấy Pokemon lạ liền hướng Pokédex về phía Pikachu và Pokédex giới thiệu Pikachu. Đúng rồi, Ryu cháu cũng chọn cho mình một Pokemon từ hai đứa chúng nó đi. Juniper, được không tiến sĩ? Đạt được cái gật đầu của tiến sĩ Juniper thì Ryu tiến tới quan sát hai Pokemon còn lại, cuối cùng cậu chọn Tepic. Và chuyến hành trình trên vùng Anova của Ryu cùng với Skyler và Elisa bắt đầu. Cách chương.